Vũ Thần Chúa Tể, chương 931, Thất Diệp Kiếm Thảo, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Hiệp yên tâm, chỉ cần thấy được các ngươi Đại Uy Vương triều đệ tử tại hạ nhất định trước tiên thông trai tại hạ cũng vậy, xin thỉnh Tần Thiếu Hiệp yên tâm. Tần Thiếu Hiệp đối với bọn ta có như thế đại ân, chúng ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Những thiên tài này đều là chắp tay nói ra. Song phương vừa tiến đến, liền cùng nhau trải qua sinh tử, hai bên giữa vậy mà không có bao nhiêu cạnh tranh ý tứ, ngược lại biến phải cực kỳ hòa thuận. Dù sao, thiên ma bí cảnh trong nguy hiểm trọng trọng, bảo vật rất nhiều, nhiều người, liền nhiều một phần an toàn, ai cũng không muốn đến sau này, bảo vật không được, phản mà chết ở chỗ này. Vậy thì cảm ơn, Tần Trần lại nói tiếng chút, sau đó hướng về phía Mạnh Triển Nguyên nói ra. Bách triều chi địa nữ tử nhiều như vậy, Triển Nguyên huynh hà tất ở một cái như vậy rác rưởi trên thân điều ti đây. Nếu như Triển Nguyên huynh tin được Tần Mỗ nói, vẫn là rời khỏi người này đi, lấy Triển Nguyên huynh thiên phú, sau này lo gì tìm không được một cái chân chính yêu ngươi nữ tử. Nói xong Tần Trần không đợi Mạnh Triển Nguyên lại hồi đáp gì, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng núi. Mạnh Triển Nguyên sững sờ đứng tại chỗ, hiển nhiên còn đang suy tư Tần Trần nói. Một bên Nhiếp Song Song khí sắc lại trở nên khó coi, oán hận nhìn Tần Trần biến mất chỗ, tức giận nói. Mạnh sư huynh, tiện nhân kia còn muốn ly gián chúng ta, ngươi cũng chứng kiến, người này độc hạt dụng tâm, trước ngươi tại sao còn muốn đem chúng ta Đại Hành Vương triều biết tình báo nói cho hắn biết. Nhiếp Song Song lại nhảy mắng Tần Trần, muốn thật khó nghe liền có bao nhiêu khó khăn nghe. Đủ, Mạnh Triển Nguyên đột nhiên quát lạnh tiếng. Mạnh sư huynh ngươi, Nhiếp Song Song tức khắc sừng sốt, ngay sau đó tức giận chỉ vào Mạnh Triển Nguyên mũi nói. Mạnh Triển Nguyên, ngươi vừa mới đối với ta nói cái gì? Ngươi quỳ xuống cho ta nói rõ ràng. Mạnh Triển Nguyên hướng về phía người chung quanh chắp tay một cái, xanh mặt nói. Chư vị, Mạnh Mỗ cáo từ trước, thân hình thoát một cái, đồng dạng rời đi nơi này. Mạnh Triển Nguyên, ngươi, chứng kiến Mạnh Triển Nguyên cũng không quan tâm nàng, hơn nữa một người rời đi, Nhiếp Song Song tức đến cả người run, bất quá rất nhanh, nàng liền sợ lên, này thiên ma bí cảnh nguy hiểm như vậy, nàng một người đi lại tuyệt đối muốn nguy hiểm nhiều. Chư vị, nàng vội vã nhìn về phía trên sân kẻ khác, nhưng hắn người ở cười lạnh một tiếng sau, cũng đều rời đi nơi này. Nhiếp Song Song khí sắc trắng bệch, dậm chân một cái, cũng vội vàng rời đi nơi này. Tần Trần rời khỏi sơn lâm sau, lập tức ở nơi này thiên ma bí cảnh trong cao tốc bay lướt qua. Trong lòng hắn lộ ra nóng nảy, thần tốc lướt qua nhiều hắc sắc đất đai, dọc theo đường đi cũng gặp phải vài tên võ giả, nhưng đối phương đối mặt hắn câu hỏi, đều hết sức cảnh giác, đồng thời biểu thị cũng chưa gặp qua hắn Đại Uy Vương triều võ giả. Chớp mắt qua nửa ngày, Tần Trần lại ngay cả một người đều không tìm được. Không được như vậy tìm tiếp, căn bản không phải cách làm. Dừng bước lại, Tần Trần cau mày, tất cả mọi người phân quá tán, hắc nô mấy cái, hắn ngược lại cũng không lo lắng, đang không có Vũ Vương dưới tình huống, cho dù là gặp mặt Đại Càn Vương triều nửa bước Vũ Vương, cũng có bảo mệnh thực lực. Hắn lo lắng duy nhất vẫn là gia Tần Bá Thiên bọn họ. gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc truyền tin ngọc giản, chỉ có thể tiến vào thiên ma bí cảnh sau mới có thể giữ lại khí tức, sớm cho ở thông qua không gian thông đạo truyền tống sau khi đi vào truyền tin ngọc giản cũng sẽ mất đi công hiệu, bằng không căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Tần Trần lắc đầu, ra bọn họ sau khi đi vào, nhất định sẽ trước muốn làm biện pháp đi chỗ sâu đi tìm kiếm cơ duyên đột phá, ta một mực này ngoại vi tìm kiếm, thứ nhất lãng phí thời gian, thứ hai, cũng không có bao nhiêu công dụng, nếu là ta có khả năng cố gắng đột phá đến thất giai Vũ Vương, muốn tìm được bọn họ tự nhiên sẽ nhiều không ít cách làm, cũng đơn giản rất nhiều. Mắt sáng lên, Tần Trần một lòng bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, nếu bọn họ tuyển chọn tiến nhập thiên ma bí cảnh, liền tất nhiên muốn thừa nhận nguy hiểm. Siêu, Tần Trần lúc này không tiếp tục tại ngoại vi, mà là hướng thiên ma bí cảnh bên trong, một đường thăm dò đi qua. Tần Trần lại bay vút tiếp cận nửa ngày, vậy mà một người cũng không nhìn, đồng thời cũng không có thấy bất luận cái gì một điểm hữu dụng tài liệu. Đều nói này thiên ma bí cảnh trong kỳ ngộ khắp nơi trên đất, vì sao một chút cũng nhìn không thấy. Tần Trần cao mày, hơn nữa thiên ma bí cảnh trong, nghe đồn còn sinh trưởng ra không ít linh dược chân quý thế, nhưng Tần Trần đi tới hiện tại, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều thấy hoang vu sắc lẹm, căn cứ liền không có một chút linh dược sinh trưởng vết tích. Ngay Tần Trần nghi hoặc thời điểm, lại phát hiện xa xôi trên đường chân trời dường như xuất hiện một cái bóng đen. Tần Trần lập tức thần tốc bay vút qua, sau một lát phát giác đó lại là một đạo xanh biếc sơn mạch, tức khắc đại hỉ, càng là tăng thêm tốc độ tiến lên. Sau một canh giờ, Tần Trần rốt cục thoát khỏi mảnh này hắc sắc thiên địa, đi tới một cái như vậy xanh biếc trong dãy núi. Nồng nặc chân khí đánh tới, để cho Tần Trần kém chút thoải mái rên rỉ đi ra. Tần Trần ý nghĩ đầu tiên vậy mà không tiếp tục đi tìm cơ duyên, mà là trực tiếp ở chỗ này tu luyện, bởi vì nơi này thiên địa chân khí thật sự là quá phong phú. Quá thần kỳ, ở nơi này thiên ma bí cảnh trong, vẫn còn có như thế một mảnh ốc đảo. Tần Trần khó có thể tin nhìn bốn phía, này ốc đảo diện tích cũng không lớn, chỉ có phương viên mấy trăm dặm, nhưng ở này đen kịt ở trên hoang nguyên, lại lộ vẻ được đặc biệt bắt mắt. Tần Trần đang muốn tỉ mỉ tìm kiếm một bên mảnh này ốc đảo, vừa mắt cũng là một mảnh dài cực kỳ tươi tốt kiếm thảo. Lại là kiếm thảo, Tần Trần càng thêm khiếp sợ, vội vàng nhảy qua trước hai bước, chỉ thấy trên cỏ có hơn 100 cây kiếm thảo, trong không chỉ có nhiều phổ thông năm diệp lục diệp kiếm thảo, thậm chí còn có vài cọng thất diệp kiếm thảo. Kiếm thảo là một loại ẩn chứa kiếm ý linh dược, kiếm khách nếu là cảm ngộ kiếm thảo, có khả năng cực nhanh lĩnh ngộ kiếm ý, loại linh dược này coi như là ở vũ vực trong cũng cực kỳ quý hiếm. Đặc biệt bên trong còn có thất diệp kiếm thảo. Thất diệp kiếm thảo tương đương với thất giai vương cấp linh dược, mà một dạng kiếm khách chỉ cần thu nhận vài cọng ngũ giai kiếm thảo là có thể nắm giữ cơ sở kiếm ý, mà dùng lục giai kiếm thảo có thể để cho kiếm ý đề thăng tới đại thành, còn như dùng thất giai kiếm thảo thì có khả năng đem kiếm ý đề thăng tới thuộc tính kiếm ý cực hạn. Gocchuyenaudio.com. Đối hiện nay Tần Trần mà nói, những thứ này kiếm thảo quá quý, chỉ cần hắn có khả năng đem chút kiếm trong cỏ kiếm ý hoàn toàn thu nhận, như vậy hắn ngự kiếm thuật tuyệt đối có khả năng lại tăng lên nữa một bậc. Đến lúc đó kiếm pháp lực sát thương cũng ít nhất có thể đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Tâm tình dưới sự kích động, Tần Trần lúc này bắt đầu thu thập những thứ này kiếm thảo, hắn trước đem thất diệp kiếm thảo cẩn thận thu thập, vừa mới chuẩn bị thu thập lục diệp kiếm thảo, đột nhiên mấy đạo lưu quang nhìn đến đây ốc đảo, cũng từ đàng xa trong nháy mắt lướt qua đến, rơi vào Tần Trần cách đó không xa. Ở đây vậy mà sinh trưởng nhiều như thế kiếm thảo, đại ca chúng ta vận khí quá tốt, ha ha ha, phát tài. Tiểu tử, mau đưa trong tay ngươi linh dược để xuống. Mấy người này chứng kiến Tần Trần phía trước kiếm thảo từng cái tức khắc đại hỉ, đều nộ uống. Khách trương.